Chương 1471, vạn sự đã chuẩn bị. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, cũng không tệ lắm đón lấy nếu như Vương Bá Sơn tiếp tục liên hệ ngươi, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Dựa theo phân phó của ngài cùng hắn hư lấy ủy rắn để hắn có thể đủ tận lực duy trì đầy đủ kiên trì. Bỡ nẹ giả tỷ không chút nghĩ ngợi no ý nói, đồng thời bất cứ lúc nào chuẩn bị căn cứ ngài nhất chỉ thị mới, lúc cần thiết chủ động liên hệ hắn, đem tin tức giả đưa lên cho hắn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, rất tô tờ ngươi muốn đem ta dặn dò ngươi cái kia chút phương án ứng đối tiếp tục quen thuộc, làm đến mặc kệ bất cứ lúc nào Vương Bá Sơn gọi điện thoại lại đây, ngươi đều có thể thông thạo ứng đối. Hơn nữa coi như là hắn nói lên vấn đề vượt ra khỏi ta cho ngươi dự thiết phương án phạm vi, ngươi cũng phải có thể thích đáng ứng đối. Là bỡ nẹ ra thì thẳng thắn đáp lời. Ngươi quá đi nghỉ ngơi đi, Hạ Nhược Phi nói, tiếp theo lại nhìn phía Lý Nghĩa Phu nói, Nghĩa Phu, ngươi cũng đi làm quen một chút phương án sửa chữa đi, ta phải tiếp tục xử lý cái kia chút nguyên liệu được rồi. Sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu nói, sau đó cầm Hạ Nhược Phi tự mình định ra hòn đảo phương án sửa chữa đi tới một bên, nghiêm túc nhìn. Hạ Nhược Phi thì lại bắt đầu tiếp tục xử lý những tài liệu kia. Hiện tại chi nở cái ngọc trụ đã xử lý xong, những tài liệu khác xử lý tương đối so sánh đơn giản, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi hiệu suất cũng phi thường cao. Đương nhiên, là tối trọng yếu hạt nhân trận bàn Hạ Nhược Phi bây giờ còn chưa có bắt đầu khắc họa. Trên thực tế phương án chi tiết nhỏ đều đã hoàn toàn xác định, Hạ Nhược Phi đích xác có thể bắt tay khắc họa trận bàn, chỉ bất quá khắc họa trận bàn nhất định phải thời khắc duy trì tinh lực độ cao tập trung, trung gian tuyệt đối không thể bị đánh đoạn hoặc là quấy rối, hơn nữa cần thời gian sẽ tương đối dài, vì lẽ đó cũng không thích hợp hiện tại đến khắc họa. Mặt khác, hạt nhân trận bàn trọng yếu như vậy, Hạ Nhược Phi đương nhiên phải đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất phía sau, mới có thể bắt đầu đến khắc họa nó. Hiện tại hắn đã ngao hai cái suốt đêm, tự nhiên không thể còn ở vào trạng thái tốt nhất trên. Trạng thái như thế này xử lý giống như vật liệu không vấn đề quá lớn, cái kia căn bản không có cái gì kỹ thuật độ khó, nhưng khắc họa hạt nhân trận bàn liền không thích hợp. Trên thực tế Hạ Nhược Phi đã tính xong, quyết định ở linh đồ không gian bên trong khắc họa hạt nhân trận bàn. Ngược lại hắn đem những tài liệu này xử lý tốt phía sau, hay là muốn về một chuyến Hoa Hạ, bằng không Vương Bá Sơn cùng hắn chính là cái kia Trịnh sư thúc là không thể vô kỳ hạn chờ đợi. Bên này hòn đảo cải tạo có Lý Nghĩa Phu tọa chấn chủ trì, chỉ phải dựa theo phương án của hắn kế hoạch từng bước một hoàn thành, trên căn bản không có khả năng lắm xảy ra vấn đề, mà Hạ Nhược Phi thì cần muốn đích thân đi gặp gỡ một lần Vương Bá Sơn cùng vị kia Trịnh sư thúc, thăm dò bọn họ đấy. Đồng thời cũng tận lực là đảo nguyên đảo cải tạo tranh thủ thời gian. Sau khi trở về, Hạ Nhược Phi là có thể tìm thời gian tiến nhập linh đồ không gian bên trong, cái kia bên trong hoàn cảnh được trời cao chăm sóc, hơn nữa còn có thể lợi dụng tốc độ thời gian trôi qua kém, ở không làm lỡ sự tình dưới tình huống mau chóng hoàn thành hạt nhân trận bàn. Toàn bộ buổi chiều, Hạ Nhược Phi đều đang xử lý những tài liệu kia. Xử lý xong vật liệu đều bị hắn chuyên môn gửi ở một chỗ. Đồng thời tỉ mỉ làm tốt đánh dấu, quá hai ngày Lý Nghĩa Phu chủ trì hòn đảo cải tạo thời điểm, trực tiếp dựa theo nhãn mác lấy dùng vật liệu là được rồi. Ăn xong cơm tối phía sau, Hạ Nhược Phi lại tiếp tục xử lý tài liệu bày trận, đến buổi tối hơn 9 giờ, Lý Nghĩa Phu chiêu mộ nhóm đầu tiên 50 người ngồi từ Úc Sở Chây Lý A đến đảo nguyên đảo vận chuyển hành khách máy bay thuê bao lập tức phải rơi xuống đất, Lý Nghĩa Phu tự mình đi phi trường đón người, mà Hạ Nhược Phi vẫn không có chuyển ổ. Còn đang chôn đầu xử lý từng kiện vật liệu. Những tài liệu này đại bộ phận phần đều là vẻ ngoài, nhỏ bé cải tạo, còn có một nhỏ bộ phận cần khắc họa đơn giản trận văn. Đối với Hạ Nhược Phi đến nói không có bất kỳ độ khó, chỉ là rườm rà lặp lại lao động thôi. 10 giờ tối nhiều, Lý Nghĩa Phu mang người đã trở về. Hạ Nhược Phi lúc này mới để trong tay xuống công tác, đứng dậy đi theo mọi người thấy cái mặt. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi này đây đảo nguyên công ty phòng nhân sự từ chuyên viên thân phận cùng mọi người gặp mặt, những này Úc Sở Chây Ly A Hồng Môn các anh em tự nhiên sẽ không biết hắn, liền ngay cả cùng hắn đánh qua nhiều lần liên hệ đường hổ, cũng không có nhận ra đến, trái lại vẫn hỏi hắn Hạ Nhược Phi có ở hay không. Làm đường hổ từ chuyên viên cái kia bên trong nhận được tin tức, biết được Hạ Nhược Phi hiện nay cũng không trên đảo nguyên đảo thời điểm, đường hổ cũng là hết sức thất vọng. Nhất thời không còn cùng từ chuyên viên tiếp tục trao đổi hứng thú. Hạ Nhược Phi không có lượng minh thân phận, đám này Úc Sở Chây Ly A đường môn các huynh đệ tự nhiên là chỉ nghe lệnh Lý Nghĩa Phu, tuy rằng bọn họ đối với tên Hạ Nhược Phi như sấm bên tai, nhưng cũng không trở thành yêu ai yêu cả đường đi đến đối với Hạ Nhược Phi công ty một người sự tình chuyên viên đều nhiệt tình như vậy, mà Lý Nghĩa Phu nhưng là Hồng Môn nguyên lão một trong, đồng thời còn là không ít trẻ tuổi Hồng Môn huynh đệ trong lòng thần tượng, cho nên so với hắn Hạ Nhược Phi giả trang tử. Chuyên viên được hoan nghênh nhiều lắm. Ban ngày Lưu Khánh Phong đã sắp xếp người ở sân bay bên cạnh kho hàng xây dựng hai hàng hoạt động căn phòng, đồng thời từ đảo trên vật tư kho dự trữ bên trong đem bản bên trong phòng thiết bị đều phối tốt, không trên một cái giường đều bày ra mới tinh ga trải giường, đệm chăn, còn có bản ghế chờ ra cụ đầy đủ mọi thứ. Mặt khác, Lưu Khánh Phong còn trước giờ để đầu bếp chuẩn bị sẵn sàng, là vừa xuống phi cơ Hồng Môn các huynh đệ chuẩn bị nóng hổi ăn khuya. Mọi người ngồi lâu như vậy máy bay, sớm đã mệt mỏi không thể tả, Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không có tình người đến suốt đêm liền muốn đối với mấy cái này người tiến hành phân biệt. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn sắp xếp đảo nguyên đảo nhân viên hộ vệ đang hoạt động căn phòng xung quanh tiến hành cảnh giới. Nếu như thực sự có người muốn trộm lén đi ra ngoài, vậy khẳng định là sẽ bị ngăn lại. Hoạt động căn phòng nguyên bản cũng lúc trước định rõ đường cảnh giới trong phạm vi, vì lẽ đó cũng không nhất định tăng thêm người quá nhiều tay. Hạ Nhược Phi cùng mọi người thấy một mặt phía sau, liền lại trở về nhà kho đi tiếp tục xử lý bảy trận tài liệu. Lý Nghĩa Phu vốn cũng muốn bồi Hạ Nhược Phi trở về, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng để hắn lưu lại bồi Hồng Môn các huynh đệ nhiều uống vài chén, hắn tự nhiên cũng không dám không nghe theo mệnh. Đương nhiên, Lý Nghĩa Phu cũng không có ngô cờ quá lâu thật vất vả có cơ hội phụng dưỡng hiếu kính sư thúc tổ, hắn tự nhiên phải nhiều bán dốc sức. Huống chi vừa nghĩ tới sư thúc tổ tất cả đều bận rộn thêm ban xử lý vật liệu, mà chính mình nhưng ở đây uống rượu mua vui, trong lòng hắn thì càng áy náy. Vì lẽ đó, Lý Nghĩa Phu cũng chính là bồi mọi người uống ba chén rượu, liền lập tức xin lỗi các chàng. Đương nhiên, trên thực tế Lý Nghĩa Phu như vậy đại lao ở trường, tất cả mọi người có chút phóng không mở, bao quát dẫn đội đường hổ, hắn đối với Lý Nghĩa Phu cũng là lại kính vừa sợ. Vì lẽ đó làm Lý Nghĩa Phu lúc rời đi, mọi người đều không hẹn mà cùng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm cùng như vậy đại lao cùng nhau, áp lực thật sự là rất lớn. Lý Nghĩa Phu trở lại nhà kho, liếc mắt liền thấy Hạ Nhược Phi vẫn như cũ ở dưới ngọn đèn bận rộn. Hắn không nhịn được đi qua đi nói, sư thúc tổ, ngài nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngài đã ngao hai cái suốt đêm nha. Hạ Nhược Phi chính đang xử lý một khối đặc thù vật liệu gỗ, hắn cũng không ngẩng đầu lên no ý nói, ta biết rồi, xử lý xong hiện tại trong tay sự tình. Ta phải đi nhỏ ngủ một hồi. Là, sư thúc tổ, đệ tử kia sẽ không quấy rầy ngài. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi đem khối này vật liệu gỗ cũng xử lý tốt phía sau, liền đứng dậy chậm rãi xoay người, cười nói, ta quả thật có chút đây mệt mỏi, xem ra phải ngủ một chút lại tiếp tục làm việc. Hạ Nhược Phi để Lưu Khánh Phong ở trong kho hàng xếp tờ va ho mấy chiếc giường đơn, trong đó có một tấm là để cho Hạ Nhược Phi chuyên môn sử dụng. Liền phóng ở thương khố trong một cái góc, hơn nữa Lưu Khánh Phong còn từ phòng ăn cầm hai bức cách đoạn bình phong, đem khu vực kia toàn bộ bao vây lại, tạo thành một cái tương đối tư mật không gian. Đây là trong kho hàng vị trí tốt nhất, tự nhiên là để cho Hạ Nhược Phi sử dụng. Hắn từ sau tấm bình phong mặt đi vào cái này gian phòng, để nguyên quần áo nằm ở trên giường, không lâu sau liền chuyển đến nhỏ nhẹ tiếng ấy. Lúc này bỡ nẹ giả tỷ cũng sớm đã tiến nhập mộng đẹp. Chỉ có Lý Nghĩa Phu vẫn như cũ ở dưới ngọn đèn xem Hạ Nhược Phi tự mình định ra phương án, hắn nghe được Hạ Nhược Phi bên kia truyền đến tiếng ngay phía sau, lập tức rón rén đi qua đi đem đèn ánh sáng điều động ngầm. Lớn như vậy sân bay nhà kho cũng lâm vào hắc ám bên trong, chỉ có cửa phụ cận hai ngọn mở tối đèn vẫn sáng, Lý Nghĩa Phu an vị ở dưới đèn, tiếp theo này ánh sáng yếu ớt, tiếp tục quen thuộc, ký ức Hạ Nhược Phi nghị chế phương án sửa chữa. Sáng sớm ngày thứ hai, ngủ 6-7 tiếng Hạ Nhược Phi cảm giác mình đầy máu phục sinh, tinh thần gấp trăm lần. Ăn xong điểm tâm phía sau, hắn liền ở Lý Nghĩa Phu cùng đi hạ đi tới ốc sở chây Lý A Hồng Môn các huynh đệ ở hoạt động căn phòng. Những này Hồng Môn huynh đệ cũng đang ăn điểm tâm hiện tại nhà kho khu bên này người càng ngày càng nhiều. Lưu Khánh Phong đặc biệt an bài một chiếc xe, hai cái người, liền chuyên môn phụ trách cho bên này đưa món ăn. Hạ Nhược Phi ngày hôm qua kỳ thực có một ít vật liệu đều vẫn không có xử lý xong, bất quá hắn vẫn trước tiên bỏ xuống bên kia công tác, lại đây hoàn thành trước là trọng yếu hơn công nhân viên phân biệt. Hắn đây cũng không phải là đối với Hồng Môn huynh đệ không tín nhiệm, chỉ là lòng người khó dò, cụ thể đến mỗi một cái cá thể trên người, vạn nhất có ai có ý đồ khó lường, mà trước đó vừa không có đúng lúc chân đường đi ra, thì có thể chuyện xấu ở dính đến đào nguyên đảo về vấn đề, Hạ Nhược Phi cho rằng nhiều cẩn thận đều không quá đáng. Nguyên bản nghe nói đào nguyên công ty phái tới vị này từ chuyên viên muốn đối với mỗi người tiến hành phỏng vấn, mọi người vẫn còn có chút không nghĩ ra. Bất quá Lý Nghĩa Phu nói cho bọn họ biết, đây là Hạ Nhược Phi tự mình quyết định quy củ, từng cái tiến nhập đào nguyên đảo người, đều phải đi qua nghiêm khắc xét duyệt, mà nhân sự chuyên viên đi cho bọn họ tiến hành phỏng vấn, cũng là khảo hạch một cái vô cùng trọng yếu bộ phận. Đường Hổ vừa nghe Lý Nghĩa Phu nói đây là Hạ Nhược Phi định quy củ, nhất thời đã không còn bất kỳ bài xích tâm lý, hơn nữa rất nhanh sẽ dựa vào chính mình lực liên kết đăng cao nhất hô. Mọi người nghe xong Đường Hổ, tự nhiên cũng là hết sức phối hợp. Phỏng vấn liền đang hoạt động căn phòng tiến hành, Đường Hổ tự mình dẫn người cấp tốc sửa sang lại một cái phòng đi ra, sau đó cùng Lý Nghĩa Phu đồng thời, đem mọi người đều sắp xếp lại đây lần lượt tiếp thu hỏi dò. Đường Hổ cũng là làm gương cho binh sĩ, cái thứ nhất đi vào cái này tạm thời phỏng vấn gian. 50 người phân biệt, lại hao phí Hạ Nhược Phi hầu như một cả buổi trưa thời gian. Cũng may kết quả làm hắn hết sức hài lòng, 50 người độ trung thành đều không có bất cứ vấn đề gì, bọn họ đều đến tự nghĩa tự là trước hồng môn, vì lẽ đó ở phía ngoài cám dỗ kiểm tra bên trong, bọn họ cũng không có ai trúng chiêu. Dựa theo Hạ Nhược Phi chính mình định tiêu chuẩn phán đoán, này 50 hồng môn huynh đệ ở đảo nguyên đảo cải tạo trong lúc, toàn bộ lưu lại là không có vấn đề. Hạ Nhược Phi khảo hạch xong người cuối cùng phía sau, liền trực tiếp đem khảo hạch tình huống cùng kết quả đều nói cho Lý Nghĩa Phu cùng Đường Hổ. Hai người sau khi nghe tự nhiên là hết sức cao hứng. Đặc biệt là Lý Nghĩa Phu, hắn chính là biết vị này từ chuyên viên chính là Hạ Nhược Phi, lúc này chiêu mộ nhân viên sự tình, hắn cũng coi như là ở Hạ Nhược Phi trước mặt kiếm trần mặt mũi. Kỳ thực Lý Nghĩa Phu một cả buổi trưa đều cũng có chút thấp thỏm. Hắn chỉ lo xuất hiện mấy cái không phù hợp yêu cầu thậm chí là mảng lòng xấu xa, cái kia hắn khuôn mặt già nua này cũng không biết nên đi nơi nào đặt. Nhân viên phân biệt sau khi hoàn thành, Lý Nghĩa Phu ngay lập tức sẽ sắp xếp những này hồng môn các huynh đệ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chừng 20 cái gánh vác cảnh vệ công tác nhiệm vụ hồng môn huynh đệ, rất nhanh sẽ thay thế sân bay nhà kho phụ cận lưu ra hộ vệ, bắt đầu đang đề phòng tuyến ngoại vi không ngừng tuần tra dò xét. Còn lại 20-30 người, có khi là có thể điều khiển công trình cơ giới, còn có thông tin, đo vẽ bản đồ, khí tượng các loại người chuyên nghiệp mới, ở Lưu Khánh Phong dưới sự phối hợp, bọn họ đều bị an bài vào tương ứng cương vị, tạm thời cùng Lưu gia lưu lại công nhân làm việc với nhau. Hạ Nhược Phi một lần nữa đem cải tạo phương án kế hoạch lại kiểm tra rồi một lần, xác nhận sẽ không có vấn đề gì, liền hắn liền để Lý Nghĩa Phu mang theo nhân viên xây cất bắt đầu trước tiên dựa theo phương án sửa chữa tiến hành thi công cùng tiền kỳ chuẩn bị. Đào nguyên đảo trên một ít công trình máy móc lại hoành văng lên, mà Hạ Nhược Phi thì lại trở lại trong kho hàng, đem còn lại cái kia bộ phần nguyên liệu, cũng toàn bộ đều ra công xử lý thành phù hợp cải tạo nhu cầu hình dạng, có còn khắc họa trận văn.